núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 220, vô địch trong thiên cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ingvar Bartoser Huyền có một loại trực giác. Giờ phút này, hắn có thể hấp thu tất cả lực lượng trong trời đất. Bất luận là linh khí, ma khí, yêu khí, hoặc là các loại âm khí, độc khí. Phẩy phẩy chấm, cũng có thể hấp thu để tu luyện. Đương nhiên là sẽ không xuất hiện vấn đề. Đây là đặc điểm bá đạo của hỗn độn bất diệt thể. Chuyện khiến cho Sở Huyền càng kinh ngạc, chính là hắn đã đột phá thiên cảnh tầng 2. Hơn nữa, hắn có cảm giác rất rõ ràng, tốc độ tu luyện của bản thân đã tăng lên gấp trăm lần. Tuy nhiên, tốc độ tiêu hao tài nguyên cũng tăng theo. Nhưng mà Sở Huyền đâu cần quan tâm, thứ mà hắn không thiếu nhất chính là tài nguyên. Hắn chỉ ngại tốc độ tu luyện quá chậm thôi. Chỉ cần tốc độ nhanh, tài nguyên không cần đếm xỉa. Tốc độ luyện hóa dược lực nhanh đến mức Sở Huyền chắt lưỡi hít hà. Dựa theo tốc độ hiện tại, dưới tình huống đầy đủ tài nguyên, Sở Huyền dự đoán chỉ khoảng 3 năm là hắn có thể đột phá thần cảnh. Tốc độ tu luyện bực này, nếu như truyền ra ngoài sẽ khiến một đám người sợ vỡ mật, chỉ sợ vô số võ giả thiên cảnh đau khổ vì không đột phá được thần cảnh sẽ trực tiếp sụp đổ, không chịu nổi đả kích, mắng to ông trời bất nhân. Hai tay nắm chặt, Sở Huyền cảm giác thực lực của mình đã tăng mạnh, võ giả thiên cảnh tầng 2 sẽ không chịu nổi một quyền của hắn. Phần thưởng này quá mức châu chó, cho dù ban thưởng vật ngoài thân có lợi hại tới đâu, cũng không bằng trực tiếp giúp bản thân mạnh hơn. Bản thân mạnh hơn mới là thực lực chân chính, chẳng qua ngoại vật chỉ là thứ yếu. Kế tiếp Sở Huyền nhận lấy hỗn độn chung, trong tay xuất hiện một vật nhỏ nhắn, cổ xưa giản dị, cũng không có phát ra khí tức cường đại, bá đạo trấn áp thế gian. Nhìn sơ qua chỉ là một cái chuông nhỏ mang theo khí tức tang thương, là một vật có phong cách cổ xưa. Nhưng mà, chính là cái chuông nhỏ này, chính là chí bảo sinh ra từ thời kỳ hỗn độn. Trên thân chuông, chỉ có vài hoa văn, đưa mắt nhìn kỹ, tựa hồ bên trong ẩn chứa điều huyền diệu, lại tựa hồ rất giống một vật bình thường. Cũng không nói khoa trương, nếu như gặp người không đủ thiên phú, không đủ khí vận, cho dù có đặt hỗn độn chung ở trước mặt, hắn cũng không nhận ra. Đây là chí bảo, sẽ cho rằng là một đồ vật tầm thường, rồi ném đi. Hỗn độn chí bảo, nếu không phải là người có đại thiên phú, đại cơ duyên, thì không thể bắt được. Tiếng chung truyền vạn cổ, Sở Huyền không nhịn nổi, đang muốn gõ thử hỗn độn chung, để nghe thử tiếng chung của nó ra sao, tại sao lại nói là truyền vạn cổ. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, dùng thực lực hiện tại của hắn, thế mà không thể gõ hỗn độn chung. Nghĩ lại cũng có lý do, nếu như ai cũng có thể tùy tiện gõ, thì đâu thể xem là hỗn độn chí bảo. Hắn liền thu hỗn độn chung vào bên trong thần hồn. Sau khi nhục thân được lột xác, Sở Huyền phát hiện ra một chuyện, thần hồn của hắn cũng được lột xác, còn mang theo đặc tính bất diệt. Hỗn độn bất diệt thể cộng thêm hỗn độn chung, Sở Huyền cảm thấy mình rất mạnh, cho dù là thần cảnh, cũng không hủy diệt mình được. Tâm trạng Sở Huyền rất kích động, tiến vào bí cảnh thí luyện, thử xem thực lực của mình ra sao. Đầu tiên hắn lựa chọn Nam Vô Phật Đà làm đối tượng thí luyện. Nam Vô Phật Đà đã đột phá thiên cảnh tầng 9, thực lực rất mạnh, trong cùng cảnh giới hắn đã là mạnh nhất. Trong thí luyện, Sở Huyền đại chiến cùng Nam Vô Phật Đà hơn nửa giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng dựa vào nhục thân bất diệt, đánh bại Nam Vô Phật Đà. Người mang hỗn độn bất diệt thể đã thể hiện được sự vượt trội trong chiến đấu, dùng tu vi thiên cảnh tầng 2, vượt cấp chiến thắng cường giả thiên cảnh tầng 9. Giờ khắc này, Sở Huyền đã xác định mình chính là tồn tại vô địch trong thiên cảnh, nên biết rằng công pháp mà Nam Vô Phật Đà tu luyện là Phật Pháp. Đây là một trong những thần thông Phật đạo rất mạnh mẽ, kim thân của hắn cũng rất bá đạo. Trong cùng cấp bậc thiên cảnh tầng 9, Nam Vô Phật Đà tuyệt đối là một tồn tại đỉnh cao, dù vậy vẫn bị Sở Huyền đánh chết. Mà Sở Huyền còn chưa vận dụng hỗn độn chung, vẫn chưa thi triển vài thủ đoạn lợi hại, ví dụ như thì quang huyễn ảnh, thì quang lược đoạt, xác định là vô địch trong thiên cảnh. Sở Huyền rất hứng khởi, dựa theo thực lực hiện tại, đợi đến lúc bản thân đột phá thiên cảnh tầng 9, thậm chí cũng không cần thiên cảnh tầng 9, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến thần cảnh, chấm dứt thí luyện. Sở Huyền thử thi triển thì quang huyễn ảnh, phát hiện bản thân có thể thi triển một chút, cũng không xuất hiện tình trạng suy kiệt, có thể duy trì thì quang huyễn ảnh 3 phút, đây đã là một tiến bộ rất lớn. 3 phút đã đủ giành thắng lợi trong chiến đấu. Hơn nữa, hắn cũng không cảm nhận được gánh nặng mãnh liệt, chẳng qua là tiêu hao quá lớn, chỉ có thể duy trì 3 phút. Tất cả những thứ này đều do sự mạnh mẽ của hỗn độn bất diệt thể mang lại. Cách chương.